sau đó nằm trong khoang thuyền rách nát chờ đợi cứu viện. Hơn nửa ngày trôi qua cũng không thấy không trung có phi hành khí rớt xuống, cậu đành phải đứng lên hoạt động tay chân, lại không cẩn thận đạp trúng một chiếc nhẫn. Cũng không biết kích hoạt cơ quan gì, nhẫn kêu tích tích một tiếng, sau đó phóng ra rất nhiều vật phẩm, có quần áo, đồ ăn, trang sức, các loại dụng cụ kỳ quái tựa như thiên nữ tán hoa rơi đầy đất. Đầu óc Hữu Xu xoay chuyển, lập tức ý thức được cái nhẫn này giống với cái túi của mình, là một không gian tùy thân. Nếu nhân loại có thể di cư đến ngoài không gian, như vậy khẳng định đã nghiên cứu ra kỹ thuật không gian gấp. Nếu không thì khoảng cách trăm vạn thậm chí hàng tỷ năm ánh sáng nên vượt qua như thế nào? Cậu nhặt nhẫn lên, đưa vào một tia tinh thần lực, cảm giác được bên trong tồn tại một cái không gian khoảng 10 thước vuông, so với cái túi của mình dùng tốt hơn nhiều lắm, lập tức tìm tòi trong khoang thuyền. Đã có người đeo nhẫn không gian, có thể thấy kỹ thuật không gian gấp ở thời đại này đã phổ cập, như vậy có thể tồn tại cái nhẫn có dung lượng càng lớn hay không? Quả nhiên cậu lại tìm được vài cái không gian vật phẩm, lại bởi vì buộc định với tinh thần lực hoặc gen của chủ nhân mà không cách nào sử dụng, chỉ có khôi phục lại cài đặt gốc lúc trước khi vừa xuất xưởng mới có thể thu nạp ngoại vật. Hữu Xu đưa tinh thần lực của cậu vào, nhẫn liền tự động buộc định với cậu, bởi vì không gian gấp là chân không, cho nên chỉ có thể gửi vật chết, không thể gửi vật còn sống. Cậu lập tức chạy về địa cung, lấy đi hết mấy đồ vật thực luyến tiếc mà cái túi của mình lại chứa không hết. Lại đợi nửa ngày, mắt thấy mặt trời sắp xuống núi, chân trời rốt cuộc mới xuất hiện mấy chiếc phi thuyền, đáp xuống khoảng đất trống cách đó không xa, sau đó lập tức phái ra một tiểu đội cứu viện, vội vàng chạy tới. Bọn họ có máy kiểm tra sinh mệnh chuyên nghiệp, chưa đáp xuống liền phát hiện hiện trường tai nạn chỉ cho thấy một chút dấu hiệu sinh mệnh, hơn nữa vô cùng mỏng manh, nếu lại tới một vài giây đồng hồ, không chừng người sẽ chết. Cũng bởi vậy, bọn họ gần như không sửa đổi khoang thuyền rách nát liền trực tiếp ôm Hữu Xu giả bộ bất tỉnh đi ra, đưa lên phi thuyền tiến hành cứu trị. Cậu ta thực may mắn, chỉ bị một chút thương ngoài da, sở dĩ năng lượng phản ứng mỏng manh là quan hệ tới thể chất. Cậu ta là thể chất cấp F. Bác sĩ nói sau khi trải qua kiểm tra đơn giản, thể chất cấp F, cái này cũng thật hiếm thấy. Trong giọng nói của y tá khó nén ngạc nhiên và xem thường, người một thuyền đều chết sạch, sao chỉ mỗi mình phế nhân thể chất ép là cậu ta còn sống? Điều này cũng thật khó có thể tin. Bác sĩ lấy ra một cái máy kiểm tra nói, trong tai nạn trọng đại tồn tại người may mắn cũng không ít, có lẽ là thượng đế đang che chở bọn họ.